Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 1003, bởi vì thân phận đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry bé lại lần nữa cùng Henry đệ nhất đi vào cảng London. Chẳng qua là mục đích chuyến đi này khác hẳn với những chuyến đi trước kia. Bởi vì bọn họ đi đầu hàng quân Tống. Trước đây quân Tống đã cho bọn họ kỳ hạn là 10 ngày. Hơn nữa lại còn phái một đại quân đi tàu chiến đóng ở ngoại ô cảng London. Lại còn ra vẻ đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công. Điều đó làm cho Henry đệ nhất vừa tức giận vừa sợ hãi. Hơn nữa, nội bộ nước Anh cũng không bền chắc đoàn kết lắm. Con cháu của ông càng ngày càng nhiều người khuyên ông đầu hàng. Thậm chí còn âm thầm qua lại với quân Tống. Vậy là, Henry đệ nhất muốn không đầu hàng cũng không được nữa rồi. Phía bên quân Tống sớm đã biết tin nước Anh chuẩn bị đầu hàng. Lúc này, một con tàu chiến đã gần tới cảng khẩu, sau đó phái những con thuyền nhỏ đến bờ biển, cho Henry đệ nhất ngồi lên để đi ra tàu chiến. Lúc ấy Henry đệ nhất đã chuẩn bị đầu hàng xong xuôi hết cả rồi. Cũng không lo lắng quân Tống sẽ gây khó dễ cho y vì dù sao y cũng đường đường là quốc vương của Anh quốc. Lúc này giả sử mà giết y, chỉ sợ toàn bộ nước Anh sẽ hỗn loạn. Điều này cũng chẳng tốt đẹp gì với quân Tống cho nên y tin rằng đối phương sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Henry bé cũng đi theo Henry đệ nhất lên thuyền. Kết quả, lúc vừa lên thuyền thì thấy một gương mặt quen thuộc ở đầu thuyền bên kia đang cười ha hả nhìn. Điều này khiến cho y không khỏi sửng sốt. Sau đó sắc mặt khó hiểu nói. Không nghĩ là ngươi, Gru, đứng trên đầu thuyền đúng là Gru. Gã trước kia là hộ vệ của Henry đệ tứ, vô cùng thân thuộc với Henry bé. Trước gã đi theo Hồ Diên Khánh đánh nhau vài trận với Henry bé. Thậm chí vài lần suýt chút nữa chính tay bắt lấy Henry bé. Cho nên khi Henry bé thấy ở đối phương, trong lòng tự nhiên trăm phần hỗn loạn. Hoàng tử điện hạ, quốc vương điện hạ, Gru xin bái kiến, Gru biểu hiện vô cùng bình thường. Lập tức gã cử một tên kỵ sĩ đến trước mặt Henry bé và Henry đệ nhất. Dù sao theo tước vị mà nói, gã chẳng là gì trong mắt hai người kia. Nhưng bây giờ gã đang trên cương vị người thắng cuộc đến nhận lời đầu hàng từ đối phương. Cho nên sự lễ phép của gã làm cho hai người kia có chút khó chịu. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi. Henry đệ nhất thay mặt toàn nước Anh đầu hàng. Còn Henry bé được coi là chiến lợi phẩm của đế quốc La Mã thần thánh nên bị áp giải trở về. Kế tiếp, quân đội Anh bỏ hết vũ khí xuống. Quân đội đế quốc nhanh chóng đổ bộ lên thuyền. Sau đó từng bước tiếp quản nước Anh. Sau khi Henry bé làm tù binh, lập tức bị Gru dùng chiến hạm lớn để áp tải về đế quốc La Mã thần thánh. Sau đó tự mình áp tải gã đi Rome. Trong lúc này còn có khúc nhạc đệm cảm động lòng người. Đó là vợ Henry bé tên Henry Martinida. Thì ra vị kia chính là con gái của Henry đệ nhất. Bất luận như thế nào, đều muốn ở cùng chồng của mình. Vốn dĩ Henry đệ nhất vô cùng sủng ái nàng cho nên khi y đang đầu hàng đã xin đặc xá cho nàng. Cũng được Đại Tống đồng ý, nhưng Martinida đối với Henry bé tình sâu nghĩa nặng. Bất kể Henry bé đi đâu chăng nữa, nàng ta quyết không rời, chỉ sợ rằng Henry bé đuổi nàng đi, nàng cũng không muốn đi. Cuối cùng, Henry bé vừa cảm động vừa đau lòng, chỉ có thể để nàng bên cạnh. Song khi khoảng cách tới Rome ngày càng gần, Henry bé bắt đầu phát hiện một vài thay đổi rõ ràng. Sự thay đổi lớn nhất chính là kết cấu hành chính ở địa phương thay đổi. Trước kia, đế quốc La Mã thần thánh đều là đem đất đai cho quý tộc quản lý. Tất cả đất đai đều là tài sản riêng của quý tộc. Còn những nông phu kia chỉ là nô lệ của đám quý tộc. Nhưng giờ khác trước rồi, bởi vì Đại Tống đem chia làm các khu vực lớn nhỏ không khác biệt là bao. Gọi là huyện, mỗi huyện đều được cử quan viên đến quản lý. nhưng quan viên ở mỗi huyện không giống với quý tộc theo kiểu cha truyền con nối, mà là tiếp nhận chức vụ dưới sự chỉ đạo từ đế quốc. Muốn bổ nhiệm hay miễn nhiệm ai cũng hết sức dễ dàng. Không khó khăn như muốn hủy bỏ tước vị của một quý tộc như trước đây. Hơn nữa quan viên ở huyện chỉ có quyền lực hành chính, không có quyền tham gia việc quân sự. Điều này cũng giảm thiểu khả năng tự dùng binh của họ. Không giống với những quý tộc kia, ai ai cũng nắm trong tay binh cường lực mạnh, căn bản không nghe lời bên trên. Thiết lập của huyện vẫn chỉ là một phương diện, ngoài ra đế quốc còn có đủ loại thay đổi, ví như cho phép người thường có quyền sở hữu đất đai. Ngoài ra có điều chỉnh rất lớn về mặt thuế má, nghe nói những thay đổi này đều học tập từ Đại Tống xa xôi. Thậm chí không ít quan viên ở đế quốc đều là người Tống, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa không có bất kỳ quan hệ gì với quý tộc địa phương, nên khi chấp pháp sẽ không để ý tới ích lợi từ phía các quý tộc. Chỉ cần là cản trở người thi hành pháp luật đều nhận trừng phạt nghiêm khắc. Điều này đã khiến không ít quý tộc vì coi thường pháp luật mà đánh mất tước vị, thậm chí vì vậy mà bị bỏ tù. Đối với việc Triệu Giai tiến hành một loạt cải tạo trên đế quốc, Henry bé cũng không thể nói là mừng hay là lo, khi y biết đế quốc đang thay đổi từng bước thoát ra những khiếm khuyết khiến cho sự thống trị của đế quốc càng thêm củng cố. Đồng thời y cũng biết đế quốc đang ngày càng giống Đại Tống. Có lẽ vài chục năm sau, nơi này sẽ biến thành Đại Tống thứ hai. Đến lúc đó đế quốc La Mã Thần Thánh có còn là đế quốc La Mã Thần Thánh không? Cách chương.